Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389, đàm luận. Không trung dạo bước mà đến Lý Chính thần thái sáng láng nhìn lấy trên lầu các khí thế thâm uyên ba. Người, mà dưới lầu ba đại tông môn vây thủ người khẩn trương mà lại sợ hãi nhìn lấy Lý Chính ba người. Hôm nay Tần Vương Điện Hạ có thể tới. Thật sự là rồng đến nhà tôm a. Làm Lý Chính ba người tới lầu các về sau. Ngọc Tâm Nghiên yên nhiên một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Làm ra mời động tác. Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng cũng vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy ba người bên trong tựa hồ lấy Ngọc Tâm Nghiên làm chủ lúc. Như dường như biết được suy nghĩ nhìn Ngọc Tâm Nghiên liếc một chút. Lập tức phong độ nhẹ nhàng nói. Ha ha. Nghe đồn Ngọc Môn chủ phong tư yểu điệu nghiêng nước nghiêng thành. Càng là nữ trung anh hùng hào kiệt. Bản vương ngưỡng mộ đã lâu a. Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng nhìn lấy Lý Chính đối Ngọc Tâm Nghiên lộ ra khác ánh mắt. Nội tâm nhất thời có chút tức giận. Cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Hai người sắc mặt như thường liếc nhau về sau. Kiếm Giật Thần mỉm cười mở miệng nói. Nghe đồn Tần Vương Điện Hạ Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh Tuấn uy vũ phi phàm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, Kiếm các chủ, Sở các chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Theo Lý Chính nói cười cười nói. Sở Hùng nhìn đến Lý Chính ánh mắt chuyển tới sau hơi hơi chắp tay lấy xem kính ý. Tần Vương Điện Hạ mời ngồi. Hôm nay nho nhỏ yến hội. Nhìn Tần Vương Điện Hạ thư lỗi. Đâu có, phong phú như vậy mỹ tửu mỹ thực. Bản vương đa tạ các vị thịnh tình khoản đãi. Lý Chính nhìn lấy một bàn này mỹ thực. Thật không phải lời khách khí. Mỗi một đĩa chăm chú chuẩn bị món ngon. Tản ra nồng đậm hương khí. Mỗi một bàn thịt thú vật đều là niết bàn cảnh cấp yêu thú khác. Sau đó Lý Chính ra hiệu Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cùng nhau sau khi ngồi xuống. Liền bắt đầu cùng ba người uống một phen. Tại lang có tình thiếp có ý tình huống dưới chuyện trò vui vẻ. Đầy nhiệt tình, trong đó Mỹ Tửu thì liền Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đều uống nhiều hơn mấy ly. Ha ha, Lữ Bố tướng quân, Vũ Văn tướng quân mời. Bực này băng ngọc tửu, là ngọc nữ môn độc môn rượu ngon, tích chứa mấy trăm năm, thì ngay cả chúng ta đều khó mà có cơ hội quát nói. Hôm nay vẫn là dính Tần Vương Điện Hạ quang, theo bầu không khí nhiệt liệt lên. Sở Hùng đối với Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người nâng chén nói. Ngọc Tâm Nghiên trong mắt mỉm cười. Tần Vương Điện Hạ bây giờ là cao quý vì Dược Châu Tổng Đốc. Ta Ngọc Nữ Môn sao dám lãnh đạm Tần Vương Điện Hạ. A tương đương, xem ra ba vị là công nhận bản vương. Bản vương còn tưởng rằng ba vị muốn chống cự bản vương. Lý Chính lung lay chén ngọc ánh mắt có chút mê ly nhìn lấy ba vị. Ba người động tác trong tay một trận, ánh mắt nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó Kiếm Giật Thần để cái chén trong tay xuống cười mị mị nói. Tần Vương Điện Hạ chuyện này, bây giờ Tần Vương vì Dực Châu Tổng Đốc, chúng ta nhất định lấy Tần Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không sai, chúng ta nguyện ý vì Tần Vương cống hiến sức lực. Sở Hùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liếc một chút về sau. Cũng mở miệng nói, mà Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Lý Chính y nguyên cười nhạt không nói. Khiêm tốn nói, Tần Vương Điện Hạ, chẳng lẽ hôm nay thành ý của chúng ta còn không đủ để cho Tần Vương Điện Hạ yên tâm sao? Lý Chính nghe được ba người đều sau khi trả lời, rốt cục thoải mái cười to. Tốt, ba vị thành ý, bản vương đã cảm nhận được. Đã như vậy bản vương cũng không làm khó ba vị. Dực Châu bảy phủ bản vương chỉ cần hai phủ. Dực Châu lợi ích bản vương chỉ cần ba tầng như thế nào? Các ngươi đều như thế có thành ý. Bản vương cũng không bạc đãi các ngươi như thế nào. Cái này tương đương Ngọc Tâm Nghiên. Sở Hùng, Kiếm Giật Thần nghe được Lý Chính mà nói đều là nhướng mày. Dực Châu ba tầng lợi ích. Bọn họ khẽ cắn môi vẫn là có thể ra. Dù sao bọn họ lúc trước cũng đã nghĩ qua. Cái này cũng là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là Dực Châu hai phủ chi địa. Tần Vương muốn là cái gì hai phủ? Dực Châu bảy phủ. Dực Long phủ. Dực Nguyên phủ, Dực Kiếm phủ, Ngọc Dực phủ, Dực Võ phủ, Dực Đô phủ, Dực Kiệt phủ, trong đó Ngọc Nữ môn thế lực hải tâm vì Ngọc Dực phủ. Phạm vi tác động đến Dực Long phủ, Dực Nguyên phủ, Kiếm các thế lực hải tâm vì Dực Kiếm phủ. Phạm vi tác động đến Dực Long phủ, Dực Kiệt phủ, Chân Võ các thế lực hải tâm vì Dực Võ phủ. Phạm vi tác động đến Dực Long phủ, Dực Đô phủ, nói cách khác Dực Châu bảy phủ. Mỗi cái thế lực đều nắm trong tay một phủ chi địa. Mà Dực Long phủ thì là tam đại thế lực ảnh hưởng chi địa. Mà giống Dực Nguyên phủ, Dực Kiệt phủ, Dực Đô phủ thì là Dực Châu các trung tiểu thế lực giao thoa ngang dọc chi địa. Bọn họ tam đại thế lực cũng có thể bao trùm một nhiều hơn phân nửa. Cơ bản cũng lấy bọn họ tam đại thế lực phi tôn. Mà bây giờ nếu như Tần Vương muốn hai phủ chi địa, cái kia muốn cái nào hai phủ? Nếu như là Dực Long phủ còn nói được, dù sao tam đại thế lực đồng loạt tổn thất, nhưng còn có một phủ đâu. Tần Vương không có khả năng muốn chính mình hạch tâm phủ chỗ, nhưng muốn là nhích lại gần mình phủ địa tương lân cận một phủ làm sao bây giờ? Bên mình tổn thất lớn hơn, mặt khác hai phe thế lực thì tổn thất nhỏ bé. Cái này không công bằng, khẳng định có nhất phương thế lực không nguyện ý. Ba người muốn đến nơi này, đều là sợ Lý Chính muốn là liền nhau chính mình cái kia một phủ, nhưng lại không dám không cho. Thế lực của mình đều là tông môn, tiễn nhận đều là có thiên phú đệ tử. Toàn tông môn cùng nhau cũng chỉ bất quá mấy vạn người. Làm sao có thể là Tần Vương động một tí mấy chục vạn đại quân đối thủ? Mà tông môn cao đoan chiến lực tuy nhiên có không ít, nhưng Tần Vương những cái kia võ tướng cũng không yếu a. Đặc biệt là thống quân tướng lãnh, một cái niết bàn cảnh võ tướng có thể tính cả dưới trướng mấy vạn đại quân khí thế tương liên. Có thể đem tông môn của mình mấy vị niết bàn cảnh cường giả vây chết. Đến mức tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, vậy cũng là tông môn nội tình. Thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, tuy nhiên có, nhưng tùy tiện không bỏ được xuất thủ. Càng quan trọng hơn thời điểm, lần trước tam đại thế lực đều phái một vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão cấp bậc dẫn đội tiến về trợ giúp Vũ Vương, thế mà đều chưa có trở về. Bởi vì trong tông môn những thái thượng trưởng lão này làm sao cũng không muốn lại cùng đại quân tác chiến, bởi vì Ngọc Nữ môn, Kiếm các cùng Chân Võ các nhìn lấy Lý Chính xuất lĩnh 70 vạn đại quân đến đây thời điểm. Trước tiên nghĩ không phải chống cự, bởi vì làm căn bản chống cự không được a, mà là muốn cùng Lý Chính hòa đàm. Đương nhiên nói dễ nghe chính là hòa đàm, nói khó nghe cũng là thần phục. Mà Lý Chính cũng minh bạch bọn họ hôm nay mời hàm nghĩa. Lý Chính nhìn lấy ba người sắc mặt có chút khó khăn thời điểm, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Thế nào, bản vương cái này điểm yêu cầu đều không làm được sao? Bản vương vì Dực Châu Tổng Đốc, muốn không phải nhìn lấy các ngươi hiện tại thành tâm thành ý phân thượng. Các ngươi hẳn phải biết Yến Châu ba đại thế gia, Ương Châu sáu đại bang phái xuống tràng đi. Nghe Lý Chính tràn ngập sát cơ, Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng trong ba người tâm ngưng tụ, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Ngọc Tâm Nghiên cùng Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ánh mắt trao đổi một phen về sau, Ngọc Tâm Nghiên có chút khó khăn nhìn lấy Lý Chính nói: Tần Vương Điện Hạ, không bằng chúng ta cung phụng Tần Vương Điện Hạ Dực Châu hàng năm tổng thể 5 tầng lợi ích. Mời Điện Hạ để cho chúng ta Dực Châu bảo trì bây giờ cục diện như thế nào? Nghe được Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là cắn răng kiên trì gật đầu. Gặp nạn cùng một chỗ kháng, chỉ cần không hư hao đơn độc lợi ích, cùng lắm thì lại để cho hai tầng lợi ích cũng có thể. Lý Chính nhìn lấy ba người biểu lộ, trong lòng cười lạnh, bọn họ ý tứ chính là định không cho Lý Chính thế lực tiến vào Dực Châu. Không muốn cho Lý Chính muốn hai phủ chi địa, nhưng đây vốn chính là Lý Chính kế hoạch, làm sao có thể không muốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.